pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Tống Quan đối Kiều sư đệ nói. Muốn truy một người đầu tiên muốn hiểu biết chính mình thích người yêu thích. Mà Tống Quan yêu thích, Kiều sư đệ quả thực sờ thật sự thấu. Thả thập phần biết được hắn rốt cuộc thích cái gì bộ dáng. Ngày thường, Kiều sư đệ nhất quán như Lục Trúc Y Y. Hành vi giống như giữ thăng bằng thủy giống nhau. Thập phần đến tứ bình bát ổn. Quân tử như ngọc này từ phòng ở trên người hắn thật là không thể tốt hơn hình dung. Nhưng tới rồi Tống Quan trước mặt. Lại đúng là Chu sư đệ theo như lời như vậy. Là cái hoàn toàn tương phản cừu bộ dáng đối với đối phương cơ hồ là đột nhiên như vậy một cái. Chuyển biến, Tống Quan như vậy thô thần kinh. Nhưng thật ra không quá cảm giác ra tới. Nhiều lắm chính là cảm thấy Kiều sư đệ giống như tương đối dính hắn. Hơn nữa đối với sư đệ gián hắn hành vi. Hắn mang theo trưởng bối giống nhau tâm thái. Là thực bao dung. Cứ việc Kiều sư đệ thật sự là không xem như tiểu hài tử. Nhưng Tống Quan đối thượng đối phương mềm như bông ánh mắt khi. Hắn vẫn là có điểm không tự chủ được cả người thái độ cũng mềm, nhoáng lên năm sau xuân phân. Bên ngoài kia đã trải qua một cái mùa đông cây cối đều là toàn chọc đến bộ dáng. Nhưng vào ngày xuân, liền cũng đều bắt đầu dần dần mọc ra tân chi. 3 tháng trung tuần truyền đến một tin tức. Nói là phái Hoa Sơn mãn môn đều bị người tàn sát sạch sẽ. Tống Quan chính cắn bánh nướng. Trưởng môn chỉ hắn nói. Tống Quan, người mang lên mấy cái sư đệ đi một chuyến, vì thế mang lên Kiều sư đệ cùng Chu sư đệ, nhưng trưởng môn nói tiến đến phúng viếng cùng với thảo luận truy tra hung thủ một chuyện. Liền 3 người thật sự quá ít, lại làm hắn nhiều mang mấy cái. Tống Quan nhưng thật ra không thiết sao cái gọi là. Chỉ cần Kiều sư đệ cùng Chu sư đệ ở liền hảo. Bởi vì bọn họ là chủ yếu cốt truyện nhân vật. Đến nỗi những người khác nhưng thật ra có thể không. Tống Quan suy tính chết rất nhiều người. Đánh giá cốt truyện chủ tuyến cũng muốn bắt đầu triển khai. Quyết đoán mang lên Kiều sư đệ cùng Chu sư đệ. Một đường đi đường vội vàng. Ngày thứ 10 Thiếu Dương phái mọi người liền ở muối thành khách điếm trụ hạ. Ngày kế, Tống Quan thức dậy chậm chút. Vì thế liền một mình một người chạy đến dưới lầu tìm ăn. Cũng liền lúc này, hắn gặp vừa ra thập phần có ý tứ tiết mục. Này tiết mục là 2 nam tranh 1 nữ mà vung tay đánh. Nhau tiết mục, 2 cái nam đánh đến tới là cái ghế tề phi. Đồ ăn sái đầy đất. Ở giải trí thiếu hụt cổ đại. Như vậy một vở diễn mã thật sự là cái khó được một ngộ điều hòa tâm tình náo nhiệt sự. Thả 3 cái đương sự. Nam Tuấn, nữ Tiếu, kia diện mạo gác ở hiện đại cũng là thập phần khó gặp. Cho nên thoạt nhìn đảo hiện ra vài phần cảnh đẹp ý vui tới. Vì thế Tống Quan không chút do dự giữ lại vây xem. Này đó khác phái luyến nhóm tuy rằng đánh giết giết thực không văn minh. Nhưng vẫn là làm hắn nhịn không được lệ nóng doanh chồng mà lại tin tưởng tình yêu, yên lặng vây xem. Tống Quan từ trên bàn lấy đi mấy cái bánh bao sau. Liền yên lặng mà ngồi xổm cái bàn phía dưới xem diễn. Kỳ thật lấy hắn hiện giờ võ nghệ, thực sự không có gì tất yếu như vậy trốn tránh. Nhưng Tống Quan cảm thấy như vậy tương đối có tình thú. Tương đối phù hợp lúc này nơi đây tình cảnh. Toại không nói một lời mà trốn rồi đi vào. Không nghĩ tới mới ngồi xổm không bao lâu. Liền có một người từ biên nhi thượng chen qua tới nói. Ai? Huynh đệ? Tễ tệ a. Tống Quan hướng bên cạnh xê dịch cấp người nọ đằng ra vị trí. Bất quá 2 cái đại nam nhân trốn một cái bàn nhỏ hạ có chút chen chúc. Tống Quan dịch trong quá trình tư thế không phải thực ổn. Trong tay bánh bao thiếu chút nữa liền cấp run lên đi ra ngoài. Không khỏi nhỏ giọng oán giận. Người cùng ta tễ một bàn làm gì a? Bên cạnh không đều không sao. Người nọ hắc hắc cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng. Ta vừa mới trốn kia bàn cấp kia đánh nhau 2 nam cấp tạp. Này không ngươi này bàn ly ta gần nhất. Ta sợ ai dao nhỏ liền trước trốn ngươi nơi này lạp. Nói dùng từ trong lòng ngực đào a. Móc ra một bao hạt dưa. Ai, tễ ngươi thật đúng là ngượng ngùng a. Hạt dưa nếu không, Tống Quan giơ lên chính mình trong tay bánh bao, ý bảo chính mình là có đồ ăn người. Đối phương thập phần kinh ngạc. Nga, nguyên lai huynh đài cũng thường làm loại sự tình này à. Thật là kinh nghiệm phong phú. Nói xong một tiếng thở dài. Nếu giờ phút này có một phen tiểu băng ghế liền càng tốt. Than sau khi xong thập phần tự quen. Thuộc mà vỗ vỗ Tống Quan bả vai. Hỏi, huynh đài, người biết này khởi sự ba người đều là cái gì thân phận sao? Tống Quan cắn bánh bao lắc lắc đầu, người nọ nói. Huynh đài ngươi vừa tới nơi đây đi. Không oán ngươi không biết. Nhạ, ta cùng ngươi nói a. Hắc y phục cái kia đâu? Là Trần gia nhị công tử. Làm y phục cái kia. Là Sở gia tam công tử. Kia cô nương lại là Dung gia đại cô nương. Tống Quan gật gật đầu. Một bộ thì ra là thế biểu tình, nhưng kỳ thật những người này hắn một cái cũng không biết. Cùng hắn tễ ở một chỗ vị kia nhân huynh lo chính mình bắt quái nói. Này ba người quan hệ, lại nói tiếp có chút phức tạp. Vị kia Dung đại cô nương đâu? Là cùng Sở tam công tử từ nhỏ có hôn ước. Mới vừa nghe bọn họ ba người nói chuyện. Xem bọn họ ý tứ này. Tựa hồ là hiện giờ Trần nhị công tử cùng Dung đại cô nương cặp với nhau. Vì thế hai người chính tư bôn đâu. Kết quả bị Sở tam công tử cấp đuổi theo. Trượng phu thấy gian phu. Nào có không đỏ mắt đạo lý. Vì thế như vậy cái. Liền cấp hung hăng đánh thượng Tống Quan tưởng. Thế nhưng là cái dạng này nguyên do. Trong miệng bánh bao mới nuốt vào. Liền thấy một cây đao tử chói lọi bay qua tới. Chính chính định ở bên chân thượng. Tống Quan mặt không đổi sắc mà thay đổi một cái hương vị bánh bao tiếp tục cắn. Bên cạnh người nọ xem hắn như thế bình tĩnh không khỏi ngẩn người. Huynh đài thật can đảm, Tống Quan thực khiêm tốn mà trở về một câu. Giống nhau, hắn chính là có quan trọng xuất diễn pháo hôi a, bình thường không chết được, cho nên liền tính bị người cầm đao tử đặt tại trên cổ. Cũng như cũ có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao, phỏng chừng là Tống Quan như. Thế bình tĩnh bộ dáng gợi lên người nọ hứng thú. Người nọ thò qua tới hỏi. Ai? Không biết huynh đài là người ở nơi nào a? Sư từ chỗ nào? Tống Quan còn không có tới kịp đáp lời. Liền thấy một phen tiểu đao bá một chút bay qua tới. Chính khảm ở bọn họ hai người trung gian. Chát trên mặt đất. Còn bởi vì thập phần hung mãnh hướng thế lung lay hai hoàng. Thân đao mơ hồ có ong ong thanh âm. Tống Quan nhìn thoáng qua. Thập phần bình tĩnh mà thanh đao tử rút lên. Sau đó hướng một bên một ném, người nọ nhìn nhìn Tống Quan. Nhìn nhìn lại, biểu tình có chút ngốc. Ngay sau đó lau một phen mặt. Sau đó dựng một chút ngón tay cái. Huynh đài thật là hảo khí phách. Quay đầu hướng bên kia xem qua đi. Nói, trận này đánh nhau, còn có thể bảo trì như thế phong độ. Cũng liền ngươi cùng mới vừa xuống lầu dùng cơm vị kia huynh đài, Tống Quan theo hắn tầm mắt xem. Qua đi. Liền thấy biên nhi thượng một bàn có một người ngồi. Tại đây đao quang kiếm ảnh Lý Chính không nhanh không chậm mà đang ăn cơm. Người khác phảng phất một chút đều không có đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Dùng cơm động tác thậm chí có thể xưng được với là yêu nhã. Một đôi tay trắng nõn thon dài. Xinh rất đẹp. Là một đôi mỹ nhân tay. Nhưng là tầm mắt lại hướng lên trên dịch một chút. Tống Quan thiếu chút nữa không đem trong miệng bánh bao cấp phun ra tới, ngọa tào. Này cũng lớn lên quá, tìm kiếm cái lạ đi, quả thực mặt tiện tay là hai cái cực đoan, đang ở Tống Quan. Bị kia kinh thế dung mạo cấp chấn kinh rồi thời điểm. Cùng hắn tễ ở một chỗ huynh đài dùng bả vai chạm chạm hắn. Huynh đệ ngươi còn chưa nói đâu. Ngươi rốt cuộc sư từ chỗ nào a? Ta là phái Hành Sơn. Ta kêu Tạ Thần. Ngươi có thể kêu ta tự, tùy xa, ngươi kêu ta tùy xa liền thành, Tống Quan, nga, một tiếng. Đem tầm mắt từ vị kia mặt bộ cốt cách rất là thanh kỳ nhân huynh trên mặt cấp nỗ lực mà dịch khai. Ta là Thiếu Dương Phái, còn chưa báo xuất từ ra tên họ, đối phương đã là thập phần kích động mà đè lại hắn. À, ngươi là Thiếu Dương Phái sao? Vậy ngươi nhất định biết Tống Quan đi. Ngoặc kép. Không biết đối phương vì sao đột nhiên trở nên như thế kích động. Tống Quan nhìn đối phương trong ánh mắt đều mau thả ra quang tới bộ dáng. Mạc danh mà đánh một cái dùng mình. sau đó quyết định tạm thời không nói tên của mình. Ta biết đến, Tống sư huynh hắn, như thế nào? Tạ thần đem đầu thò qua tới, biểu tình thập phần đến thần bí, đè thấp thanh âm nói, các ngươi sư huynh thật sự là đồn đãi như vậy sao? Cái loại này cảm giác không ổn lại nổi lên trong lòng. Tống quan hỏi, loại nào? Liền như vậy a? Tạ thần hứng thú bừng bừng nói. Truyền thuyết vị kia sư huynh đêm ngự 10 năm có phải hay không thật sự a? Tống quan, bằng cô bằng. Tạ thần hoàn toàn không có chú ý tới tống quan biểu tình. Tiếp tục hứng thú bừng bừng. Ta nghe nói từng có một đoạn thời gian. Vị kia sư huynh mỗi ngày buổi tối đều cùng bất đồng sư đệ ngủ. Hắn bằng vào cá nhân mị lực đem toàn bộ môn phái chinh phục. Cơ hồ toàn bộ Thiếu Dương phái con cháu đều bị hắn ngủ biến. Lại không một người cảm thấy chống đẩy kháng nghị chán ghét. Thậm chí còn chưa đã thèm tiếp đón hắn lần sau ngày mai lại đến. Đông đảo đệ tử chỉ vì cùng hắn xuân phong nhất độ. Vì hắn tranh giành tình cảm. Vung tay đánh nhau. Tạ thần ho khan một tiếng, đem thanh âm ép tới càng thấp một ít, nghe nói hắn khí, đại, sống, hào, nghe nói thứ đồ kia, đốn một đốn, lại nói tiếp, có 10 lượng dư, tống quan, bằng cô bằng, ngoặc kép, người nói đó là ai a? Là ai a? Kia rốt cuộc là ai a? Tạ thần từ trong lòng ngực móc ra một cái trang điểm tâm giấy bao, cầm ra một khối nhét vào trong miệng, đương nhiên. Kỳ thật ta tò mò nhất chính là hắn cùng Kiều công tử sự tình, tống quan yên lặng đem nâng trụ chính. Mình sắp rơi xuống cằm. Kiều công tử, liền vị kia Kiều Minh Kiều công tử a, tạ thần sở trường ở trên hư không trung khoa tay múa chân. Trong miệng bởi vì tắc điểm tâm cho nên nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ. Năm đó võ lâm đại hội thời điểm, bạch y thanh kiếm vị kia, đôi mắt sáng long lanh. Lúc ấy ta liền cảm thấy, hắn khả xinh đẹp, đẹp đến làm ta cảm thấy, nếu hắn có thể coi trọng ta nói, liền tính là nam nhân ta cũng muốn a. Tống quan, ngoặc kép, chúng ta vừa mới nói đến chỗ nào lạp? Nga, đúng rồi, nói đến Kiều công tử cùng vị kia tống sư huynh đi. Ta nói cho ngươi a, ngươi đừng cùng người khác nói. Ta nghe nói, bọn họ hai cái, khụ. Ngươi hiểu, tống quan, ngoặc kép, nghe nói bọn họ hai người vong tình thời điểm liền ở suối nước nóng bên cạnh bạch bạch bạch. Đâu, còn gọi người thấy, tạ thần lại tắc một khối điểm tâm đến chính mình trong miệng. Sau đó đột nhiên che lại mặt, ai nha, thật là nói khiến cho người cảm thấy có chút thẹn thùng, tống quan mặt đều tái rồi. Đầu lưỡi có chút cương, bang, bang cái gì, tạ thần ho khan một tiếng. Tóm lại ngươi hiểu, tống quan, ngoặc kép, ta không hiểu a, ta một chút cũng đều không hiểu. Tống quan cương mặt, ngươi nói, cái này giang hồ đồn đãi, rốt cuộc, là ai nói, hảo muốn giết người, tạ thần trong miệng cắn điểm tâm, gương mặt phồng lên, không biết, bất quá nghe nói tin tức nơi phát ra thập phần đáng tin cậy nga. Cái này đồn đãi. Hiện giờ đại gia cơ bản đều là đã biết tống quan thập phần gian nan. Ngoặc kép, đại, gia, tạ thần, người không biết a, không thể nào, chuyện này nhưng đều là thượng giang hồ nhật báo. Tuy rằng tìm từ tương đối mịt mờ, nhưng mọi người đều hiểu tống quan. Ngoặc kép, rác một tiếng, tống quan nhéo chân bàn tử nứt ra, vụn gỗ văng khắp nơi, tạ thần xem hắn. Nhìn nhìn lại tống quan trong tay nửa thanh chân bàn tử. Có chút mờ mịt, ngươi là ở sinh khí. Có chút mạc danh, suy tư sau một lúc lâu. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. À, ta đã biết, hay là ngươi cũng là Kiều công tử kẻ ái mộ sao? Ai nha, thật là hảo xảo hảo xảo. Khó trách ta nhìn ngươi. Liền cảm thấy thập phần hợp nhãn duyên, tống quan mặt vô biểu tình mà đem trong tay đầu nửa thanh. Chân bàn tử niết đi liền tạo thành toái cha, tạ thần từ trong lòng ngực móc ra một cái túi. Nước, hoàn toàn làm lơ rơi xuống đầy đất toái cặn bã cùng với tống quan quanh thân phảng phất giống như. Thực chất sát ý, ai lại đây? Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi gọi là gì đâu. Ngươi kêu gì a? Tống quan nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà ha hả một tiếng. Ta kêu tống quan, tạ thần. Ngoặc kép, tạ thần tay một cái không vững chắc. Tễ túi nước liền thấy túi nước bên trong thủy, vèo, mà một chút bắn đi ra ngoài. A, tạ thần một phách đầu. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện, ta liền đi trước lạp. Tống sư huynh chúng ta về sau lại liêu. Hắn nói xong câu đó. Bốn chân chấm đất bò ra cái bàn, quả thực giống như mông mặt sau chứ hỏa giống nhau mà nhảy đến. Không có bóng dáng, Tống quan trà rớt một tay mộc cha. Không biết có phải hay không kỳ ba sự tình gặp được đến nhiều. Hiện giờ cư nhiên cũng chỉ là ở lúc ban đầu thời điểm siêu cấp phẫn nộ. Đến sau lại cũng thấy được không có nhiều sinh khí. Mới muốn đứng dậy, có thấy trước mắt một trương phóng đại mặt. Cơ hồ muốn dán đến trên mặt hắn đi, có thể như vậy dựa lại đây còn có thể làm hắn không bất luận cái gì cảm thấy, nhất định là cái cao thủ trong cao thủ. Tống quan bất động thanh sắc mà sau này lui lui. Sau đó rốt cuộc thấy rõ ngồi xổm chính mình trước mặt rốt cuộc là ai. Lại đúng là bị mới vừa rồi cái kia tạ thần đánh giá là cùng hắn giống nhau bình tĩnh vị kia ăn cơm. Nhân huynh, như thế để sát vào khoảng cách xem xét. Mới phát hiện gương mặt này thật sự càng xấu. Quả thực là 360 độ vô góc chết xấu. Tống quan hỏi. Vị công tử này chuyện gì? Quái nhân nhìn nhìn hắn. Khóe miệng giật giật. Không biết có phải hay không cái cười động tác. Ánh mắt mang theo điểm xem kỹ ý vị. Gần sát xem hắn. Người nhìn đến gương mặt này không sợ. Tống quan tiếp tục sau này rụt rụt. Hắn có thể xác định. Trước mắt người này đầu óc có bệnh, quái nhân cũng không đợi hắn trả lời. Cười nói, các ngươi đem thủy phun đến ta trên mặt. Ta tổng nên thảo cái cách nói đi, Tống quan. Ngoặc kép, tạ thần ngươi cái hỗn trướng. Người bắn nhân ra vẻ mặt liền vỗ vỗ mông chạy. Lưu trữ ta cho ngươi thu thập cục diện rối rắm sao? Tống quan, ha ha cười một chút. Ta đây giúp ngươi lau khô. Nói xong trực tiếp lấy tay áo hướng đối phương trên mặt mạt. Lau lau liền phát hiện không đúng rồi. Hắn đem một nửa khuôn mặt đều cấp xoa xuống dưới. Tống quan tay cương ở giữa không trung, đối phương sờ sờ chính mình trên mặt kia bị xoa nửa trương. Xuống dưới ra mặt tử. Câu lấy khóe miệng, sau đó duỗi tay lôi kéo kia trương muốn rớt không xong ra mặt tử. Liền cùng lột trứng gà xác dường như... Nhưng kia hiệu quả cho người ta cảm giác một chút đều không giống lột trứng gà như vậy sảng. Ngược lại là giống phim kinh dị lột da như vậy. Thập phần khiếp người, nhưng chờ gương mặt kia ra lột xuống dưới. Lộ ra lại là một trương cùng bên ngoài da khác nhau như trời với đất một khuôn mặt tới. Nhưng thật ra thực sấn hắn cặp kia mỹ nhân tay. Một khuôn mặt da bị hoàn chỉnh mà xé xuống tới lúc sau. Người khác ánh mắt ở Tống quan trên mặt lưu luyến trong chốc lát. Cuối cùng lại là duỗi tay nâng lên Tống quan cằm. Cười một tiếng. Hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua. Ta nhớ rõ ngươi thanh âm. Tống quan thấy rõ ràng sau sửng sốt một chút. Ngọa táo. Này không phải cái kia tiện nhân mặt manh cao thủ sao? Nhưng mà còn không có tới kịp cẩn thận suy xét. Khóe mắt liền thoáng nhìn một mặt hàn quang thẳng tắp mà từ mặt phải bắn nhanh mà đến. Kia kiếm đã đâm chính mình trước mặt mang theo tới nghiêm nghị kiếm ý. Làm Tống quan đều cảm thấy có chút hô hấp không thuận. Sau đó kia kiếm đa một chút định ở hắn tay trái một bên. Cơ hồ toàn bộ thân kiếm đều đi vào mặt đất. Có thể thấy được kia thanh kiếm chủ nhân có bao nhiêu phẫn nộ trước mặt cái kia mặt manh cao thủ. Chọn một chút mi. Chỉ là sau này lui một bước, đối với mới vừa rồi kia suýt nữa bị băm tay tình huống. Tựa hồ vẫn chưa để ở trong lòng, nếu không phải hắn tay thu hồi mau. Phỏng chừng giờ phút này rơi trên mặt đất, liền không chỉ là kia thanh kiếm. Còn muốn hơn nữa một đôi máu chảy đầm đìa đứt tay mới là Tống quan trước mắt hoa một hoa. Đã kêu người từ cái bàn phía dưới nắm tay kéo tới, sư đệ. Tống quan có điểm kinh ngạc. Người tới đúng là từ buổi sáng liền không gặp Kiều Minh, Kiều sư đệ mặt mang hàn ý mà đem Tống quan xả đến chính mình phía sau. Sau đó một tay đem đâm vào mặt đất kiếm cấp rút ra tới. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở Tống quan cầm chỗ, Tống quan bị hắn như vậy sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi bị người nhéo cầm. Tống Quan có chút đờ đẫn mà nghĩ. Mới vừa rồi cái kia tuyệt bức không phải đùa giỡn, Kiều Minh chuyển qua tới mặt tới. Nhìn đối diện kia mới vừa nhéo sư huynh cầm người nói chuyện. Ánh mắt cùng lưỡi dao sắc bén dường như. Cuối cùng trên mặt nổi lên ý cười. Chỉ là thấy thế nào như thế nào có vẻ lạnh lẽo mười phần. Thậm chí mang theo một tia sát khí. Người mới vừa rồi là dùng nào chỉ tay chạm vào sư huynh. Vị kia không biết tên họ mặt manh cao thủ không sao cả cười cười. Ngữ khí có chút lười biếng. Người như vậy hỏi nói. Tựa hồ hai tay đều đụng phải, đúng không? Kiều sư đệ cười mở ra. Nhưng trong mắt lạnh băng một mảnh. Không có ý cười, thanh âm thực ôn nhu. Hắn cười nhẹ nhàng mà. Một chữ nói. Nếu là cái dạng này lời nói. Vậy đều băm rớt hảo, tác giả có lời muốn nói. Cũng chính cũng tà công thô tới. Hết chương.